Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, hư thực. Tân Bì ăn điểm tâm xong, lại rửa mặt một phen, lại không có ý đi ngủ. Hắn suy nghĩ một chút, để bồi bàn tìm ra hai hộp thuốc, chi tiền, thẳng đến quân nhu doanh. Văn Sửu nằm tại trong lều vải, còn không có tỉnh. Hai cái thân vệ ngồi ở một bên, một mặt ủ rũ, nhìn đến Tân Bì, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Văn tướng quân thương thế như thế nào? Thân vệ hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, Văn Sửu động một cái, thấp giọng nói ra, không chết, xin hỏi là vị nào? Tân Bì quay đầu nhìn lại, Văn Sửu mí mắt co rút lấy. Lại bất lực mắt mở không ra. Hắn vội vàng đè lại Văn Sửu. Tử Tuấn, là ta, Tân Bì a, ngươi đừng nhúc nhích, thật tốt nằm thẳng, ta mang cho ngươi đến hảo dược, lập tức khiến người ta cho ngươi thay đổi. Văn Sửu rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó còn nói thêm, đa tạ tá chi tiên sinh. Sửu vô cùng cảm kích. Tân Bì cười một tiếng, gia hiệu tùy tùng tiến đem thuốc lấy ra, để Văn Sửu thân vệ đi chuẩn bị nước nóng cùng sạch sẽ bố. Tử Tuấn, đây là Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương, đối vết thương khép lại có hiệu quả. Tiên sinh hậu ý, Sửu như thế nào chịu đựng nổi. Tử Tuấn khách khí. Tân Bì vỗ nhẹ Văn Sửu đầu vai. Tử Tuấn xông pha chiến đấu, cùng Tôn Sách chính diện chém giết, ta vô cùng bội phục. Tôn Sách dũng mãnh, lại vô cùng giảo hoạt, ta cũng ăn qua hắn đau khổ. Nói đến, ta cùng Tử Tuấn có thể là đồng bệnh tương liên đây. Văn Sửu khóe miệng trao lên, lộ ra mỉm cười. Hắn biết Tân Bì sự tình, tại Nghiệp Thành đã thành đàm tiếu, thường xuyên bị Hà Bắc người cầm đến trêu đùa nhữ dĩnh người. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ cùng Tân Bì đồng bệnh tương liên. Hắn tuy nhiên thương tổn đến rất nặng, não tử lại không hồ đồ. Tân Bì đột nhiên khách khí như vậy, tất nhiên là có việc cầu người. Hắn trầm mặc, chờ lấy Tân Bì mở miệng. Tân Bì thấy thế, cười nói, Tử Tuấn bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng, ta thì nói ngắn gọn. Văn Sửu nhẹ nhàng nên một tiếng. Hắn xác thực thương tổn đến rất nặng, không có tinh lực cùng Tân Bì nói lời khách sáo. Theo Tử Tuấn biết, Tôn Sách phục kích đắc thủ, có thể tù binh bao nhiêu người, thu hoạch nhiều ít ngựa. Văn Sửu suy tư một lát, chiến mã ngàn thớt hai bên. Ngựa thồ rất khó nói, rất có thể sẽ toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Hắn đón đến, lại nói, có một chút. Ta một mực thật không dám khẳng định một điểm nào. Tôn Sách đến tột cùng có bao nhiêu kỵ? Tân Bì trong lòng hơi động. Tử Tuấn không biết. Ta vốn là theo cờ xí số lượng phán đoán Tôn Sách lúc có ngàn kỵ hai bên, nhưng là bây giờ cảm thấy hắn chưa chắc có nhiều như vậy kỵ, rất có thể lấy hư thay thực. Về phần hắn đến tột cùng có bao nhiêu kỵ, ta lại không thể nào biết được. Văn Sửu phí sức mở to mắt, quay đầu, nhìn lấy Tân Bì, nói giọng khàn khàn, ta nghe thân vệ nói, Tôn Sách đem chủ lực mai phục tại Bách Sơn. Bách Sơn phạm vi có hạn, tựa hồ giấu không dưới ngàn kỵ. Cái kia lấy Tử Tuấn ý kiến, có thể là nhiều ít, rất có thể chỉ có một nửa. 500 kỵ, theo ven đường còn sót lại phân ngựa số lượng đến xem, Tôn Sách chiến mã có lẽ không cao hơn 600, cũng liền nói, coi là chuẩn bị ngựa, kỵ binh không cao hơn 500, thậm chí, càng ít. Tân Bì vỗ nhẹ bắp đùi, như ở trong mộng mới tỉnh. Tử Tuấn, chúng ta khả năng đều bị Tôn Sách lừa gạt. Hôm qua sáng sớm, hắn liền rời đi đại doanh, nghe nói chỉ có chừng 200 người, nhưng là có 400 con ngựa. Một người song cưỡi. Văn Sửu ngạc nhiên, ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn nghe hiểu Tân Bì ý tứ, Tôn Sách không chỉ có không có ngàn kỵ, cũng không có 500 kỵ. Nếu như hắn đoán chừng 600 con ngựa là thật, cái kia Tôn Sách chỉ có 300 kỵ. 2000 kỵ bị 300 kỵ đánh tan, mà lại bản thân bị trọng thương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tân Bì ánh mắt quét qua, nhìn đến Văn Sửu thần sắc, biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Lấy hắn phân tích, Tôn Sách rất có thể chỉ có cái này 200 kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Kiên chính mình có thân vệ kỵ, mà lại tổn thất có hạn. Hắn không cần lưu lại Tôn Sách có hạn kỵ binh đến tăng cường chính mình lực lượng, mà để Tôn Sách chỉ đem lấy 200 kỵ ở ngoại vi du kích. Tân Bì an ủi Văn Sửu vài câu, bỗng nhiên ra quân nhu doanh, hướng trước trận tiến đến. Hắn đi vào tiền tuyến, Viên Đàm đang chỉ huy trên đài xung quanh, thần sắc sốt ruột như trong lao chi thú. Trước trận chính đang chuẩn bị, còn không có phát động công kích. Tân Bì không hiểu, vội vàng phía trên đài chỉ huy, nghe đến tiếng bước chân, Viên Đàm một cái bước ra chào đón, nắm Tân Bì tay, lộ ra một tia khó coi nụ cười, tá trì đến thật nhanh. Tân Bì liền giật mình, sứ quân đang chờ ta. Viên Đàm cũng sửng sốt, hắn phái người đi mời Tân Bì. Người vừa đi không lâu, Tân Bì liền đến, hắn đang kỳ quái đây. Hai người nói chuyện, thế mới biết xóa, Viên Đàm đem vừa nhận được tin tức nói cho Tân Bì. Tân Bì nhìn một chút thì cười. Sứ quân, Tôn Sách có lẽ sẽ có 3000 con ngựa, lại không có khả năng có 3000 kỵ sĩ. Đây là Quách gia cố lộng huyền hư, nghi binh chi kế, làm sao mà biết? Giang Đông thiếu ngựa, Tôn Sách một mực theo Lương Châu cùng Tịnh Châu mua ngựa. Hắn thân vệ kỵ một mực bảo trì tại ngàn người hai bên. Đây là sứ quân đã sớm biết tình huống, dùng cái gì hiện tại đột nhiên thêm ra mấy ngàn kỵ sĩ. Hắn phục kích Văn Sửu, có thể được đến càng nhiều thớt ngựa. Kỵ sĩ cũng rất khó học cấp tốc, cho dù Tôn Sách am hiểu luyện binh, cũng sẽ không tại ngắn ngủi trong mấy ngày luyện thành kỵ binh. Muốn nói hắn trước đó thì luyện tốt kỵ binh, chỉ còn chờ bổ sung chiến mã, lại không khỏi nghe rợn cả người. Viên Đàm cảm giác đến Tôn Sách có loại khả năng này. Người này quá khôn khéo, cơ hồ là tính toán không bỏ sót. Có điều hắn không muốn thì vấn đề này cùng Tân Bì tranh luận. Tá trì, Lữ Phạm dẫn binh nhập cảnh. Tôn Sách muốn lấy xương ấp, Quách gia lại xuất bộ chạy đến tiếp viện. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục công kích Tôn Kiên sao? Tân Bì nhìn phía xa Tôn Kiên đại doanh, trong lòng lướt qua vẻ thất vọng. Hắn đã cùng Viên Đàm nói đến rất rõ ràng. Đây là một trận đánh cược. Nếu là đánh cược, liền không thể lo trước lo sau. Viên Đàm hiển nhiên cũng không có làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Hắn chưa chiến trước e sợ, thời khắc lo lắng lấy thực lực, còn tại yêu cầu xa vời vạn toàn kế sách, không thể buông tha, dũng giả thắng, đối mặt hùng hổ dọa người Tôn Sách, dạng này Viên Đàm làm sao có thể thủ thắng. Tân Bì hơi chút trầm ngâm, sứ quân, nếu như Tôn Sách thật phải đi lấy xương ấp, cái này phản mà là chúng ta cơ hội tốt nhất. Xương ấp thành Kiên. Xương ấp trong thành Thế gia trước đây không lâu vừa mới đem Tôn Kiên đuổi ra thành. Suýt nữa muốn Tôn Kiên tánh mạng. Nếu như thành phá, Tôn Sách há có thể tha cho qua bọn họ. Đến mức đi về Đông Quách gia, cái này thật là kình địch. Hắn xuất lĩnh thế nhưng là Tôn Sách tự mình huấn luyện được tinh nhuệ. Chiến lực so Tôn Kiên bộ hạ còn mạnh hơn. Tướng quân cần phái người tiếp viện Lữ Kiền. Giữ vững hồ lục, tranh thủ thời gian. Hắn xoay người, nhìn lấy Viên Đàm, nhẹ giọng nói ra, sứ quân, hướng minh chủ cầu viện đi, ra trận phụ tử binh, Tôn thị cha con đều là danh tướng, sứ quân có thể kiên trì đến bây giờ, đã chứng minh ngươi dũng lực cùng năng lực, hiện tại hướng minh chủ cầu viện chính là thời điểm, đại trượng phu co được giãn được, huống chi cha con ở giữa. Viên Đàm nháy mắt mấy cái, không có cam lòng, liền xem như cầu viện, viện binh cũng sẽ không lập tức liền đến. Nước xa khó giải gần khát a, sứ quân yên tâm, ta có giải gần khát kế sách, cùng hướng minh chủ cầu viện cùng thực hiện. Di Tính, Trương Mạc, Lưu Hoa, Viên Đàm mí mắt vẩy một cái, vẻ tươi cười theo khóe mắt nở rộ, lại cấp tốc tràn ngập ra, cả người đều thay đổi thần thái sáng láng. Hắn giơ tay lên đập vỗ trán, cao giọng cười to, tá trì, ngươi nói qua đúng, đã Tôn Sách muốn cược, chúng ta thì cùng hắn đánh bạc đến cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?